Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 66, thần hàng chi thuật. Chương 66, thần hàng chi thuật chịu đựng đau đớn cùng mãnh liệt mà đến mê man dục vọng. Đệ ngũ huyền chậm rãi thu hồi tản ra nồng vụ, ánh mắt cũng nhìn về phía dưới thành kính cầu nguyện các chiến sĩ. Bọn hắn tại khẩn cầu tiên tổ phù hộ. Đây là mỗi một lần nhìn thấy tiên tổ linh hồn sau đều sẽ làm sự tình. Đệ ngũ huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thử nghiệm điều động từ đời thứ hai vu nơi đó có được lực lượng. Cỗ lực lượng này vừa mới nắm giữ, còn không thuần thục, theo khống chế của hắn. Lực lượng thần bí hiện lên tại trong linh thể, bắt đầu cùng linh thể dung hợp. Ở trong quá trình này, đệ ngũ huyền cẩn thận cảm thụ đến từ linh thể phản hồi. Thông qua một tia trong cõi u minh cảm ngộ, hiểu rõ năng lực này tác dụng. Minh chủ, lần này lấy được là cái gì lực lượng? Nghiêu đồ đằng thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn hắn một chút. Vừa rồi kêu thảm nhất chính là hắn. Bây giờ cái khác đồ đằng chiến sĩ đều ngất. Hắn lại không sự tình người đồng dạng. Không phải là trang, ngạch, lão nghiêu thể trạng tốt, kháng tạo, đây không phải cũng chịu đựng thế này. Nghiêu đồ đằng sợ đệ ngũ huyền trách tội hắn không xuất lực. Vội vàng giải thích nói, đệ ngũ huyền giật mình, cái thằng này năng lực liền là kháng đòn, có thể chịu đói, đoán chừng đối trên linh hồn tổn thương, cũng có nhất định sức chống cự, cùng đoán đồng dạng. Thần hàng chi thuật, đệ ngũ huyền không có giấu giếm hắn. Nói thẳng, năng lực này cùng mình trước đó thiết tưởng không sai biệt lắm. Thần đả là các chiến sĩ chủ động triệu hoán hắn lực lượng. Mà thần hàng là đệ ngũ huyền chủ động đem mình lực lượng chia sẻ xuống dưới. Theo loại lực lượng này chậm rãi dung nhập trong linh thể. Đệ ngũ huyền liếc nhìn phía ngoài chiến sĩ, chuẩn bị thử một chút. Hắn sẽ không lựa chọn đem mình chân linh thần hàng đến chiến sĩ trên thân. Bởi vì như vậy vừa đến, sẽ chỉ cướp đoạt một cái sinh mệnh, lựa chọn một cái cường tráng chiến sĩ, thần hàng một chút lực lượng, là hắn chuẩn bị làm sự tình. Ngay tại hắn chuẩn bị chọn lựa chiến sĩ thời điểm, thể nội ngay tại dung hợp năng lực đột nhiên một phân thành hai. Một bộ phận năng lực trong nháy mắt dọc theo trên lồng ngực lên tới trên mặt. Sau đó ngưng tụ tại trong hai mắt. Đây là, đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy hai mắt trở nên cực nóng. Trong ánh mắt có quang mang bắn ra. Minh chủ, con mắt của ngươi phun lửa. Nghiêu đồ đằng thanh âm kinh ngạc truyền đến. Trong mắt hắn, đệ ngũ huyền hai mắt như có thần ánh sáng. Bắn ra nửa thước có thừa. Sáng rực như lửa, đâm người hai mắt, ngậm miệng, đệ ngũ huyền trách cứ một tiếng. Hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Cảm thụ được trong đôi mắt tối nghĩa lực lượng, cho hắn một loại có thể nhìn thấy lực lượng bản chất ảo giác. Đệ ngũ huyền mày nhăn lại, loại cảm giác này quá mức tối nghĩa, rất khó cảm thụ rõ ràng. Không nóng nảy, chờ lực lượng toàn bộ hấp thụ về sau. Lại đi cảm thụ, đệ ngũ huyền hai mắt nhắm lại, chậm rãi chờ đợi hai mắt cùng linh thể hấp thu, chờ cuối cùng một tia năng lực đều dung nhập thể nội về sau. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, tuyết trắng, quỳ xuống đất chiến sĩ cùng đứng tại phía trước đời thứ hai truyền mô vu. Hết thảy trước mắt cũng không hề biến hóa, chờ một hồi, những người kia sau lưng hư ảnh. Ở trong mắt đệ ngũ huyền, tất cả chiến sĩ sau lưng đều xuất hiện một cái hư ảnh thành đen trắng sương mù bộ dáng, lớn nhỏ trên cơ bản cùng bản nhân nhất trí, chỉ là đậm nhạt khác biệt. Đời thứ hai truyền mô vu sau lưng sương mù dày đặc nhất. Đệ ngũ huyền lại đem ánh mắt chuyển hướng bát quái không gian bên trong nghiêu đồ đằng trên thân. Cái này khiến nghiêu đồ đằng dọa đến hướng về sau nhảy một cái. Tựa như sợ đệ ngũ huyền trong mắt thần quang nhói nhói hắn đồng dạng. tại Niêu Đồ Đằng linh thể sau lưng, đệ ngũ huyền cái gì cũng không thấy được. Thử một chút thần đả chi thuật, khống chế đồ đằng lực lượng từ trong sương mù dày đặc phiêu tán ra ngoài, chậm rãi hướng về đời thứ hai truyền mô vu trên đầu rơi xuống. Sau lưng nàng nồng vụ như là khí cầu bình thường, theo đồ đằng lực lượng rơi xuống mà bành trướng, cuối cùng chừng cao hơn một trượng mới dừng lại. Cái này nồng vụ là dùng đến gánh chịu thần hàng đi xuống đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền suy đoán, nếm thử lần nữa rót vào đồ đằng lực lượng, đời thứ hai truyền mô vu sau lưng nồng vụ lại bành trướng một tia. Nhưng sau đó liền có một loại tràn đầy cảm giác phản hồi cho đệ ngũ huyền. Tái sử dụng thần hàng, liền muốn đời thứ ba truyền mô vu dùng thân thể gánh chịu. Bởi như vậy, sẽ thương tổn thân thể của nàng. Đệ ngũ huyền một mình nỉ non, đưa ánh mắt nhìn về phía một cái chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ sau lưng nồng vụ nhất là mỏng manh. Đệ ngũ huyền sử dụng thần hàng, đem lực lượng ban thưởng, chỉ một nháy mắt liền để kia chiến sĩ sau lưng nồng vụ chống ra. Một loại tràn đầy cảm giác trong nháy mắt truyền đến, nồng vụ càng dày đặc, nặng nề, có thể gánh chịu lực lượng càng nhiều. Đôi mắt này, liền gọi thần hàng chi nhãn đi. Đệ ngũ huyền vì cái này có năng lực đặc thù hai mắt mệnh danh về. Sau, lại bắt đầu đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Niêu Đồ Đằng. Minh chủ, có vấn đề gì sao? Niêu Đồ Đằng run giọng hỏi. Tiếp lực lượng của ngươi dùng một chút. Đệ ngũ huyền tay phải vừa nhấc, trực tiếp lăng không thu lấy một bộ phận Niêu Đồ Đằng đồ đằng lực lượng trong tay. Cùng mình lực lượng khác biệt, Niêu Đồ Đằng đồ đằng lực lượng có thể gia tăng một cái chiến sĩ năng lực kháng đòn cùng kháng đói năng lực, còn có thể gia tăng tổn thương bệnh tốc độ khôi phục. Chỉ tiếc Niêu bộ lạc người cùng bọn hắn đồ đằng đồng dạng, lá gan quá nhỏ, nếu không nhất định là ưu tú đao thuẫn binh. Đệ ngũ huyền muốn nếm thử một chút, mình có thể hay không ban cho chiến sĩ cái khác đồ đằng lực lượng. Tay phải hướng về phía dưới huy động, xanh nhạt sắc đồ đằng lực lượng từ trong sương mù dày đặc bắn ra. Chạy một cái hai ngày trước đi săn thụ thương chiến sĩ mà đi. Trực tiếp đi vào cái kia chiến sĩ sau lưng nồng vụ hư ảnh bên trong. Có thể thực hiện, nhìn qua cái kia chiến sĩ trên thân chậm rãi quấn lên một vòng xanh nhạt sắc đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền ngạc nhiên tự hỏi, nếu như có thể dạng này, như vậy năng lực này biến hóa cũng quá mạnh, nó có thể để một cái hỏa bộ lạc người có được hai loại sức mạnh. Một loại là hỏa đồ đằng lực lượng, một loại khác chỉ cần thuộc về bát quái không gian đồ đằng lực lượng đều có thể. Dạng này phối hợp xuống tới, đào thuẫn binh có thể mang theo Niêu Đồ Đằng sức chống cự. Cung tiễn thủ có thể mang theo Nhật Đồ Đằng song tiễn năng lực. Trường thương binh có thể mang theo Hùng Lộc đột tiến năng lực. Vô số loại phối hợp có thể làm cho cả đội ngũ năng lực trong lúc vô hình gia tăng gấp đôi. Có thể hay không nếm thử ba loại, ý nghĩ cả đời. Đệ ngũ huyền liền lăng không thu lấy Nhật Đồ Đằng bộ phận lực lượng, trực tiếp hướng về phía dưới đánh vào. Cháy đỏ rực lực lượng thẳng tắp đánh vào vừa mới cái kia chiến sĩ sau lưng hư ảnh bên trong. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái hư ảnh này, nhìn nó như thế nào biến hóa. Màu xanh nhạt lực lượng tại cháy đỏ rực lực lượng tiến vào sau lắc lư một trận, sau đó bắt đầu chậm rãi co đầu rút cổ, cuối cùng toàn bộ quấy. Phốp, chiến sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đệ ngũ huyền trừng mắt, vội vàng đưa tay phải ra, tìm về cháy đỏ rực Nhật Đồ Đằng lực lượng. Chỉ có thể có một loại, hai loại phía trên sẽ xuất hiện vấn đề. Minh chủ, hắn thành ta Niêu bộ lạc người sao? Niêu Đồ Đằng trừng lớn hai mắt, nhìn qua vừa mới thụ thương chiến sĩ, trên người hắn xanh nhạt sắc lực lượng ngay tại khôi phục thương thế. Dây dưa ở trên người hắn, nhìn tựa như là chủ động sử dụng mưu đồ đằng lực lượng đồng dạng. Tăng thêm cái chiến sĩ này kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn ngơ ngác ngốc ngốc, thật là có chút giống Ngưu bộ lạc chiến sĩ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.